âm thầm yêu anh, chương 4, khởi đầu, góc truyện audio.com. Sáng thứ hai, một ngày đẹp trời, ông mặt trời trên cao đang vén mây nhìn xuống nhân gian, cả không gian nhuộm trong nắng vàng rực rỡ, vài cơn gió mát thoảng qua làm mái tóc ai tung bay phơi phới trên đường, người người đi lại tấp nập, người đi làm, người thì đi chợ, người thì đưa con đi học. Bao nhiêu âm thanh hòa nhịp với nhau, cuộc sống như được nạp đầy năng lượng vào buổi sáng, từng dòng xe nườm nượp chạy qua. Những bạn học sinh tụ tập từng tốp tung tăng đến trường và rôm rả trò chuyện trên đường. Lâu lâu bạn còn bắt gặp hình ảnh những bạn nhỏ ngủ ngon lành hay có bạn đang khóc sướt mướt khi mẹ chờ đi học. Các cô gái duyên dáng trong bộ đồ công sở đang hấp tấp đi trên đường, tay cầm một ly cà phê nóng hoặc điểm tâm sáng. Hay hình ảnh các cụ già đang tập thể dục những bài dưỡng sinh yoga. Cảnh vật hai bên đường cũng trở nên đẹp lạ thường. Những hàng cây bàng xum xuê lá, xen giữa là những cây phượng đang đâm chồi nảy mầm. Mùi hoa sữa đầu đường đang tỏa hương thơm nồng nàn khắp muôn nơi. Từng chú chim nhỏ đang thi nhau hót vang dưới những tán cây. Quán xá cũng đang dần tấp nập hơn, tiệm sửa xe, hớt tóc tạp hóa, quán ăn rủ nhau mở cửa. Ngày mới bắt đầu, hôm nay cũng là một khởi đầu mới của Hào và Hạnh. Hào sẽ đến tập đoàn của nhà mình để đảm nhận chức vụ tổng giám đốc điều hành và Hạnh sẽ trở thành thư ký của Hào. Một ngày mới tuyệt vời đã mở ra một khởi đầu đầy sức sống. Tại một tòa cao ốc nằm chễnh chệ giữa trung tâm thành phố, nhìn ngoài đơn giản, lịch sự nhưng lại không làm giảm đi sự bề thế của nó. Tuy chỉ mới được thành lập 10 năm nay nhưng đã được một vị thế quan trọng trong vòng quay thượng lưu của thành phố S, đó chính là trụ sở chính của tập đoàn HMK và người sáng lập nó là ba của Hào, ông Bùi Đức Chính, trong căn phòng họp chính, nơi đó đang diễn ra một cuộc họp quan trọng. Chủ tịch đang giới thiệu tổng giám đốc điều hành mới của chúng ta cũng chính là con trai của ông, Bùi Đức Anh Hào, và mong mọi người trợ giúp nhiều hơn cho anh để làm quen công việc mới. Sau khi buổi họp kết thúc, ông giữ lai Hào và thư ký mới của anh, Hạnh, để nói chuyện. Ông Chính nói, con mới tới công ty nên cần tìm hiểu thêm về cơ cấu quản lý ở công ty và các dự án gần đây của chúng ta để làm quen trước đi. Sau đó ông đưa cho anh một tập tài liệu, ở đây là sản phẩm fast food mới được sản xuất của chúng ta vẫn chưa được đưa ra thị trường. Bây giờ con hãy theo dõi nó, trong đó còn có tên công ty phụ trách quảng bá sản phẩm thường xuyên hợp tác với chúng ta. Nó tuy nhỏ nhưng mà lại rất có uy tín và chất lượng. Với lại con bé giám đốc điều hành của công ty đó cũng là một người có năng lực và rất biết làm người đó. Bà rất thích con bé đó, con hãy đặt lịch hẹn để bàn thêm đi, bà của Hào cảm khái nói. Dạ, con biết rồi ba, con sẽ giám sát chặt chẽ dự án này. Hào vừa mở tập tài liệu xem vừa gật đầu đồng ý, ông Chính vui lòng gật gật đầu, quay sang nói với Hạnh. Hạnh, bác biết thư ký không phải là sở trường của con cứ ở bên cạnh Hào để làm quen với cách vận hành của công ty trước rồi bác sẽ sắp xếp con một vị trí thích hợp. Dạ bác, con sẽ cố gắng ạ, Hạnh hưng phấn nói. Cứ vậy đi, có việc gì thì nói với bác, nói với Hạnh, hai con cùng nhau cố gắng đi. Bác đi trước, nói xong ông Chính đi ra khỏi phòng họp, Hào cũng vừa đứng dậy vừa nói với Hạnh. Thôi mình cũng đi làm việc đi, cậu giúp mình liên lạc và đặt lịch hẹn với nhân ái đi. Ok, góc truyện audio.com. Hạnh vừa đứng dậy cầm tài liệu vừa đưa tay chào kiểu quân đội, nháy mắt tinh nghịch đồng ý. Tại căn phòng làm việc khác, Quỳnh đang ngồi vừa kiểm tra tài liệu vừa nghe thư ký báo cáo lịch trình. Trên khuôn mặt Quỳnh có một sự lạnh lùng, ngay cả đến hơi thở cũng khiến người ta cảm nhận được sự nghiêm túc của cô. Thư ký Hà báo cáo, giám đốc, bên tập đoàn HM Ca đã hẹn chúng ta 10 giờ hôm nay đến để bàn thêm về dự án mới. Cô muốn tự đi hay là để phó tổng đi ạ? Quỳnh trầm ngâm suy nghĩ. Thôi để tôi tự đi, nghe nói hôm nay tổng giám đốc điều hành mới nhậm chức, tôi cũng nên đến chào hỏi. Nói với tài xế chuẩn bị xe 9 giờ 30 chúng ta xuất phát. Dạ, vậy tôi đi làm việc. Thư ký Hà xoay người đi làm việc của mình, Quỳnh ngồi coi tài liệu vô cùng nghiêm túc, chả buồn ngẩng đầu lên. Nhưng lại khiến người ta cảm nhận xung quanh cô một sự cô độc đến lạnh lùng. Phải chăng cuộc sống đã tôi luyện cô gái này thành một tảng băng để chống chọi với thế giới? Ai sẽ là người làm tan tảng băng đã hình thành trong lòng cô gái từ rất lâu nay? Cách chương.